Mẹ mua trăm con heo đất, mẹ mua trăm con heo đất, ê o ê o. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm, ê o ê o. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn, ê o ê o. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bé trên đầy ầu ơ. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Này heo ơi, ngoan nghe, ngoan nghe y ờ. Này heo con ơi, ơi mau lớn, màu lớn y ờ. Mẹ mua trăm con heo đất, mẹ mua trăm con heo đất, y o y o. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm, y o y o. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn, y o y o. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bé trên đầy ầu ơ. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. À...